Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 124. Chương 124 đương tận thế tiến đến 4. Buổi sáng 9:45 phân. Nan, bị, bay, thị lớn nhất trạm xăng dầu. Nguyễn Kiều, hệ thống đây là ở. Cho rằng bỏ thêm ghép phần liền có thể tránh cho loạn lấy là tự mà bị mắng sao? Làn đạn cũng là một mảnh phun tào. Thực mau Nguyễn Kiều liền thu hồi lực chú ý. Bắt đầu quan sát chung quanh, giờ phút này trạm xăng dầu nội khắp nơi hỗn độn chết một ít chiếc xe. Màu trắng sương mù bao phủ ở chung quanh. Trong không khí toàn là đến sương âm lãnh, trên mặt đất củng cố lên trên đài còn tàn lưu biến thành. Màu đen vết máu. Kể ra đã từng phát sinh ở chỗ này một hồi huyết tinh tập kích là cái hơi ẩm rất nặng trời đầy. Mây, nhưng là không có trời mưa, màu đen cửa xe mở ra. Từ phía trên nhảy xuống một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài. Trên người nàng quần áo dính chút huyết ô, nguyên bản sơ đến chỉnh chỉnh tề tề bím tóc cũng đã rơi rụng mở ra. Giờ phút này dùng một cái dây buộc tóc đơn giản chát đuôi ngựa, làn đạn. Từ u ảo mộng, đáng yêu, tưởng dưỡng, làn đạn, tê, tuổi nhỏ bản kiều muội ta phi thường nhưng a làn đạn. Miêu tình đế quốc Lam Tinh thực dân kế hoạch tổng chỉ huy. Manh hóa ta muốn một cái nữ ngỗng các Nguyễn Kiều cõng màu lam cặp sách. Mặt trên con thỏ thú bông cùng nàng đuôi ngựa lắc qua lắc lại. Nguyên bản trắng nõn khuôn mặt nhỏ thượng lau từng đạo vết bẩn. Nhưng cặp kia đen nhánh tỏa sáng đôi mắt lại phá lệ dẫn nhân chú mục lạch cạch. Lạch cạch tiểu nữ hài tựa hồ đối bốn phía kỳ quái tình cảnh không chút nào kinh ngạc. Dường như không có việc gì mà đi xuống cố lên đài, nàng đi rất chậm. Mà một cái thật lớn màu đen con nhện người đang từ nàng phía sau chậm rãi tới gần nàng, liền ở con. Nhện người ngao chi sắp duỗi đến nàng sau lưng thời điểm. Một phen sắc nhọn chủy thủ từ đầu của nó đỉnh đâm thủng mà qua. Tô Tịch buông ra trong tay lưỡi dao sắc bén. Từ phía trên nhảy xuống tới, loại này con nhện người chỉ là hình thể trọng đại. Ngao chi so nhiều, cũng không có quá lớn trí tuệ. Trên người cũng không có khó có thể đâm thủng giáp xác. Nguyễn Kiều hấp dẫn nó lực chú ý lúc sau. Tô Tịch muốn giải quyết nó liền đơn giản nhiều. Mà xử lý này chỉ con nhện người lúc sau, hắn lập tức về phía trước chạy vài bước vì phòng ngừa mặt khác con nhện người đánh lén. Số độc nhất người chính khiêng hai chỉ con nhện người, có Tô Tịch gia nhập, hai người trải qua một phen chiến đấu lúc sau cũng giải quyết này đó tiểu quái vật. Tô Tịch lại ngưng tụ ra một cây đao, nhưng rõ ràng muốn ngưng tụ xuất hiện như vậy vũ khí, sẽ cực đại mà tiêu hao hắn tinh thần lực cùng thể lực. Nguyên bản liền mảnh khảnh trắng nõn sắc mặt lại trắng một phân, xử lý cuối cùng một con quái vật. Lúc sau, hai người đều mệt đến ngồi dưới đất nghỉ ngơi, phó bản thân thể thực nhược. Tuy rằng theo thời gian trôi qua, dị năng thức tỉnh mang đến nhân thể cải tạo đang ở thong thả tiến hành. Nhưng vẫn là theo không kịp bọn họ tốc độ, đột nhiên. Từ phía sau một loạt cố lên trên đài truyền đến một tiếng quái vật thét chói tai cùng gào. Giống, Nguyễn Kiều bước nhanh đi đến hai người trước người, từ nàng cái này địa phương có thể thấy. Mặt sau một loạt cố lên trên đài có một con cả người phiếm thanh quang con nhện người, là biến dị. Có được bối giáp con nhện người. Ba người biến sắc, nếu lúc này đối phương xông tới nói. Kia bọn họ ba cái liền không hề chạy thoát khả năng tính, nhưng là. Ra ngoài bọn họ dự kiến. Kia chỉ con nhện người tựa hồ cũng đang ở cùng những người khác vật lộn từ Nguyễn Kiều góc độ. Chỉ nhìn thấy phía trước có vài người bóng dáng. Kế tiếp, càng kỳ quái một màn đã xảy ra ở mấy người kia ảnh không có tới gần con nhện người dưới tình huống. Kia chỉ mang giáp con nhện người bỗng nhiên phát ra sắc bén tiếng kêu, nó chân sau vài bước. Bỗng nhiên treo không phiêu lên, tứ chi không ngừng vặn vẹo. Chu lên không ngừng, tựa như có một con nhìn không thấy tay đang ở nhéo nó, phanh. Nó bỗng nhiên toàn bộ thân thể bạo liệt mở ra, tứ chi cùng nội tạng rơi rụng đầy đất, làn đạn. Nhiên nha nhiên, dị năng giả, làn đạn, T. thiên tâm trăng tròn, này cũng quá cường đi làn đạn, thích khi thấy, cách không nổ mạnh hình cùng ngoài quải Tô Tịch tổng số độc khôi phục một lực. Từ trên mặt đất đứng lên, ba người về phía trước đi rồi vài bước, phía trước ở xương trắng như ẩn như hiện bóng người. Giờ phút này rõ ràng lên, đứng ở đằng trước chính là hai cái lớn lên giống nhau như đúc nam sinh. Nhìn qua 20 xuất đầu, mang theo màu đen mũ lưỡi trai, mặt trên viết màu đỏ Z, dưới vành nón là một đôi sắc bén hẹp dài đôi mắt. Cao thẳng mũi, môi tuyến mân khẩn, lộ ra một cổ lãnh khốc đương nhiên ly đến gần. Còn có thể thấy bọn họ run nhẹ nhẹ đôi tay cùng tái nhợt trên mặt thấm ra mồ hôi. Hiển nhiên vừa rồi đối phó cái kia biến dị con nhện người cũng hoàn toàn không như nàng vừa rồi. Thấy như vậy nhẹ nhàng, bên kia có người. Một người tuổi trẻ giọng nữ vang lên. Từ song bào thai nam sinh phía sau đi ra một cái mang giày cao gót cùng chính trang nữ nhân. Chính giơ tay chỉ vào bọn họ, hai bên đều là ba người. Gặp mặt lúc sau từng người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc ở như vậy hoàn cảnh hạ. Chỉ cần gặp được không phải quái vật, liền không cần quá mức phòng bị, giới thiệu một chút. Ta kêu số độc, hắn là hoành thánh thổi quét, chúng ta tới này cố lên, phương thần nhiệt tình mà chào hỏi. Các ngươi vừa rồi kia chiêu là các ngươi năng lực sao? Quá lợi hại, như vậy đại một con biến dị con nhện người nhưng khó đối phó. Song bào thai nam sinh cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Tựa hồ cũng không tính toán trả lời hắn vấn đề, ta kêu Âu Ngọc. Bọn họ huynh đệ ca ca kêu Trúc Cổ, đệ đệ kêu Trúc Nay. Chúng ta là ở gần đây gặp được tuổi trẻ nữ nhân cười giải thích nói. Giảm bớt một chút xấu hổ, các ngươi có cái gì năng lực sao? Như thế nào còn mang theo một cái tiểu nữ hài a Nga? Nàng là người địa phương, nhận được đến lộ số độc tùy tiện giải cái dối. Thoạt nhìn Âu Ngọc cũng không có đem nàng coi như người chơi. Rốt cuộc mọi người đều là thành nhân hình thể. Vì thế khai đi lên vui đùa, hắn lại nói. Chúng ta tính toán đi thị thư viện. Thế nào, muốn cùng nhau đi sao? Hơn nữa ba cái người trưởng thành, tuy rằng có chút tễ, nhưng tễ tễ cũng có thể tạm chấp nhận, không cần, bên trái song bào thai mở miệng nói. Ngữ khí xa cách ca. Ta đi trước cố lên, bên phải người trẻ tuổi nói. Nhìn dáng vẻ hắn hẳn là chính là đệ đệ. Trúc Nay, bọn họ ba người hẳn là cũng tìm được rồi một chiếc xe. Nếu không nghĩ cùng nhau đi, Nguyễn Kiều đám người đương nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng, này. Không tốt lắm đâu, chúng ta đại gia cùng nhau không phải càng an toàn sao? Âu Ngọc tựa hồ còn tưởng ở khuyên nhủ Trúc Cổ. Nhưng bị đối phương một cái lạnh băng ánh mắt nhìn lại đây. Liền lập tức cấm thanh, Nguyễn Kiều cũng rất tò mò lấy Trúc Cổ huynh đệ như vậy tính cách. Vì cái gì sẽ mang lên Âu Ngọc, chẳng lẽ bọn họ cũng yêu cầu nàng làm chuyện gì, lan đạn. Siêu đáng yêu băng rộng lạc, song bào thai ta có điểm nhưng lan đạn. Một con quỷ, đứng chung một chỗ rất đẹp mắt ha ha ha, hảo đi. Ta đi tranh toilet, Âu Ngọc bất đắc dĩ nhún nhún vai. Xoay người chuẩn bị chiều trạm xăng dầu bên phải WC đi qua đi, ta cũng đi, Nguyễn Kiều nói một tiếng, liền đi theo Âu Ngọc đi qua, Tô Tịch nhìn hai người biến mất ở xương trắng chung bóng dáng. Lại cảm nhận được cái gì dường như, chiều bốn phía nhìn, trạm xăng dầu một mảnh yên tĩnh. Tựa hồ vừa rồi cảm giác chỉ là hắn ảo giác, hắn không nói chuyện. Xoay người trở về xem phương thần cố lên, mà Trúc Cổ đứng ở cố lên trên đài. Biểu tình lạnh nhạt, nhìn không ra có cái gì cảm xúc tê tê. Không có người chú ý tới ở một chiếc chính bốc khói xe sau hiện lên một cái nho nhỏ hắc ảnh. Tuy rằng thể tích không lớn, nhưng lại động tác thập phần nhanh chóng, phanh, Nguyễn Kiều đóng lại WC môn. Chạm xăng dầu WC nhìn qua còn thực sạch sẽ, cũng không có đã chịu tập kích. Cùng bên ngoài nơi nơi đều là vết máu cùng phế xe tử vong chạm xăng dầu. Hình thành tiên minh đối lập, bồn rửa tay thượng cảm ứng vòi nước tựa hồ hỏng rồi. Giờ phút này không ngừng lậu thủy, phát ra tí tách thanh âm siêu bên trong có bốn cái cách gian. Cái thứ nhất cách gian khóa cửa hỏng rồi, quan không lao, Âu Ngọc vào cái thứ hai cách gian, Nguyễn Kiều chỉ có về phía trước đi, đi vào cái thứ ba cách gian cửa, năng vọng bên cạnh nhìn nhìn. Đệ tử cách gian môn mở rộng ra, bên trong chất đống tạp vật cùng cái chổi tí tách vào cái thứ ba cách gian. Cúi đầu thấy màu trắng gạch men sứ, Nguyễn Kiều cảm nhận được hoàn cảnh có chút ướt lãnh, năng trong lòng ẩn ẩn sinh ra một loại dự cảm. Bất hảo, chuẩn bị tắt đi phòng phát sóng trực tiếp tay ngừng lại, loại này cảm giác bất an tới phi. Thường kỳ quái, đã không có dấu hiệu cũng không có căn cứ, Nguyễn Kiều đang chuẩn bị đi ra ngoài. Lại chỉ nghe thấy bên ngoài kia phiến môn phát ra phịch một tiếng vang tí tách giọt nước thanh âm ở. An tĩnh trong WC có vẻ phá lệ rõ ràng, ai nha? Âu Ngọc bất mãn hỏi một tiếng, bên ngoài chỉ có mấy cái nam sinh, vô luận là ai giờ phút này tiến vào đều là phi thường không lễ phép, xoạch xoạch nhưng mà kế tiếp. Đồng thời vang lên lại không phải một người tiếng bước chân, mà là ba bốn người tiếng bước chân đồng thời luân phiên vang lên. Còn cùng với xuống tay trưởng chụp đánh sàn nhà thanh âm siêu cô thể phát ra như vậy kỳ quái thanh. Chỉ có, chúc cổ, chúc nay, là các ngươi sao, Âu Ngọc hiển nhiên cũng ý thức được cái gì. Giờ phút này thanh âm có chút run rẩy, WC Ly cố lên đài có khoảng cách nhất định. Liền tính nơi này đã xảy ra cái gì, bọn họ cũng không thể lập tức nghe được hoặc là chạy tới, trả lời Âu Ngọc. Là một tiếng hưng phấn động vật hí vang, sán sán sán sán sán. Sau đó, chính là giọt nước thanh hỗn loạn xuống tay trưởng đập sàn nhà thanh âm siêu lạch cạch. Lạch cạch, ly các nàng hai càng ngày càng gần, tiểu muội muội. Tiểu muội muội ngươi nghe được sao? Âu Ngọc bỗng nhiên mở miệng, ngươi dựa đến hai chúng ta chi gian cái này tấm ngăn trung gian tới. Ta có biện pháp. Thế giới này nguy hiểm nhân tố chính là này đó quái vật trúc cổ đi đến đệ đệ trước mặt. Nói, nhưng là chỉ cần trên thế giới này một ngày, chúng ta liền phải cùng nơi này người cộng đồng cạnh tranh duy nhất sinh tồn tài nguyên. Huống chi hiện tại tạm thời còn không thể rời đi bị thị ta biết. Ca, mấy người kia thân phận không rõ, còn mang theo một cái người địa phương, trúc nay một bên cố lên. Một bên trả lời. Huống hồ bọn họ rốt cuộc có phải hay không thật sự ngoại lai người cùng người địa phương. Còn không nhất định, liên tính thật sự cùng chúng ta giống nhau là người khiêu chiến. Cũng không nhất định có thể tin, trúc cổ lạnh lùng nói. Bọn họ căn bản là nói ra tên thật, hoành thánh thổi quét, vừa thấy chính là cái tùy tiện lấy tên, nhưng là bọn họ giống như biết nhiệm vụ sự tình. Chẳng lẽ không phải người khiêu chiến? Trúc này do dự nói, trúc cổ, trong thế giới này lẫn vào hẳn là không ngừng là những cái đó quái vật. Liên tính là thế giới này dân bản xứ, cũng sẽ thức tỉnh dị năng. Chớ quên, nhiệm vụ thất bại, chúng ta cũng sẽ chết, cho nên không thể thiếu cảnh giác, hai người không nói chuyện nữa. Trúc này tiếp tục cố lên, trúc cổ tắc ngẩng đầu quan sát chung quanh tình huống. Cảnh giới bốn phía, một cái khác cố lên trên đài, được rồi. Ngươi không cần lo lắng cho ta, số độc nhếch miệng cười. Nếu thực sự có cái nào đuôi mù con nhện người dám lúc này nhảy ra tập kích ta. Ta khiến cho chúng nó biết cái gì kêu nồi nhi so chén đại. Tô Tịch vẻ mặt lạnh nhạt, hắn cũng không có thực lo lắng vị này, số độc thở dài. Tiểu Hoàng Oanh không ở, ngươi liền đối ta không sắc mặt tốt. Thật là thấy sắc quên bạn, Tô Tịch, chúng ta giống như mới nhận thức, số độc cười lớn một tiếng. Có duyên chính là bằng hữu. Tô Tịch không nói chuyện, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bên kia, nồng đậm xương trắng mặt sau là trạm xăng dầu WC. Nhưng là từ bọn họ cái này khoảng cách cũng không thể thấy rõ bên kia tình huống. Cũng nghe không đến bất luận cái gì thanh âm mơ siêu, ngươi kiềm chế địa mơ siêu Tô Tịch ném xuống. Một câu, xoay người hướng tới WC phương hướng, đi vào xương trắng, ngươi nhắm mắt lại cẩn thận nghe. Sau đó ấn ta nói là mơ siêu, Âu Ngọc thanh âm từ cách vách gian truyền đến. Nhất định không thể ra bất luận cái gì sai lầm, bằng không hai chúng ta mệnh đều đến ném ở chỗ này, Nguyễn Kiều đáp ứng rồi một tiếng. Không chỉ có không có nghe Âu Ngọc, ngược lại lui về phía sau một bước, đem dựa vào trên tường cây lau nhà chuyển qua trên cánh cửa. Phát ra một chút va chạm tiếng vang, ngươi nghe ta nói. Kế tiếp, Âu Ngọc đè thấp thanh âm, ngữ tốc cũng thả chậm không ít mà quái vật tiếng bước chân càng ngày càng gần, phanh đông. Cái thứ nhất cách gian môn bị tạp khai, lạch cạch, cùng cụp tê sán sán sán sán. Quái vật tiếng bước chân ngừng ở cái thứ hai cách gian trước cửa, ngàn vạn đừng mở to mắt. Việc này quan ta năng lực. Âu Ngọc vội vàng kêu lên, ngươi nghe ta nói, ngươi hiện tại nghe được đến ta thanh âm đi. Làn đạn, ngươi đáng yêu nhất, Âu Ngọc cảm giác quái quái làn đạn, mỹ quá bao tự, nhưng là quái vật ở bên ngoài làm sao a làn đạn. Vì tham, liền kiểu muội cái này thân thể. A Còng Vân Thần, anh hùng cứu mỹ nhân, nghe được đến, Nguyễn Kiều thanh âm mang theo điểm run rẩy, nhưng mà sắc mặt lại phi thường bình thường. Tỷ tỷ, ta rất sợ hãi a, đừng sợ, ấn ta nói làm, ngươi dựa lại đây, làn đạn, 10 dặm trường đình, đáng yêu kiều muội, tại tuyến tinh phân làn đạn, Bắc Minh có cá, ha ha ha xem ai diễn qua ai làn đạn, tuổi hàn, kéo dài, ta liền lẳng lặng mà nhìn ngươi biểu diễn Âu Ngọc ở cái thứ hai cách gian. Tiếp theo cái bị tập kích chính là nàng, nếu nàng muốn làm cái gì sự. Nhất định sẽ lập tức động thủ, Nguyễn Kiều kề sát ở WC giác. Ly cách vách thanh âm nơi phát ra rất xa, không sai. Chính là như vậy, kế tiếp ta liền sẽ. Âu Ngọc lời nói còn chưa nói xong, Nguyễn Kiều liền thấy cây chổi bay lên, Nguyễn Kiều trước mặt cách gian môn không biết khi nào bị mở. Ra, cây chổi hung hăng bay ra cách gian môn. Quang ngã ở bên ngoài gạch men sứ trên mặt đất mà trung gian gian bản phía dưới duỗi đến nàng cái. Kia cách gian chính là hai chỉ thật dài bẹp tay. Giờ phút này chính chậm rãi lùi về cái thứ hai cách gian, thực hiển nhiên. Từ phía dưới bản phùng duỗi lại đây một bàn tay mở ra môn. Một cái tay khác đem cây chổi đẩy đi ra ngoài, thực xin lỗi tiểu cô nương. Ta sẽ vĩnh viễn nhớ rõ ngươi, nàng nghe thấy Âu Ngọc thanh âm. Mang theo lạnh nhạt cùng tàn nhẫn, ngươi sẽ không bạch chết, ít nhất, có thể đến lượt ta sống sót, thời gian cấp bách. Nàng căn bản không kịp nghe Nguyễn Kiều bay ra đi thanh âm. Nếu Âu Ngọc có thể cẩn thận phân biệt một chút, liền sẽ nghe thấy kia căn bản là không phải người rơi xuống đất thanh âm. Mà là trọng vật tiếng đánh, nàng bẹp hóa cánh tay lúc sau. Xúc cảm sẽ cực đại yếu bớt, chỉ có thể cảm nhận được chính mình đẩy ra đi đồ vật. Lại cảm thụ không đến đồ vật khuynh hướng cảm xúc bẹp hóa đôi tay. Là Âu Ngọc dị năng, vừa mới nói xong lời nói. Âu Ngọc liền tưởng thừa dịp quái vật ở ăn cơm thời điểm chạy ra WC, một khi con mồi lực chú ý rời đi. Lại đây, nàng liền nguy hiểm mơ siêu nhưng mà không nghĩ tới chính là... Mới vừa mở ra WC môn, nàng đang cùng kia trương khủng bố mặt đối thượng, quái vật hướng tới nàng. Mở ra khủng bố miệng, Âu Ngọc, hết chương.